chiến 30 năm, cho dù nay đã tàn, nhưng trong tâm tưởng của những người Việt vẫn còn in đậm hình bóng của những chàng chiến sĩ oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những chàng trai đã hy sinh tuổi trẻ, đặt quên hạnh phúc của chính mình để dâng hiến cuộc đời cho quê hương đất nước. Những người trẻ thay áo học trò bằng màu áo thuê gì, súng trong tay, trên tuyến đầu, băng mình qua đạn thù để hy vọng một ngày mai tương lai Việt Nam tươi sáng. Bây giờ, nhìn lại, để tưởng nhớ những chiến công oanh liệt của A Sao, A Lưới, Cam Lộ, Đông Hà, Khe Xanh, Bình Thới, Quảng Trị, An Lộc, Bình Long, Kon Tum, để nhớ những hình ảnh hào hùng của người lính thủy quân lục chiến, biệt động quân, nhảy dù, không quân, hải quân, thiết giáp, các sư đoàn thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân, các lực lượng nhân dân tự vệ. Bây giờ nhìn lại, để có một lời chân thành cảm tạ những người lính, những người tình của quê hương. Bước chân các anh trên bốn bề chiến thuật đã đem lại an bình cho giấc ngủ của mẹ già, cho tiếng khóc của em thơ, đã đem lại niềm vui trong ánh mắt người vợ hiền, trong tiếng hò reo vui của đàn trẻ nhỏ khi các anh bước chân vào xóm làng. Bây giờ nhìn lại, để ngậm ngùi với những ngôi mộ không tên tuổi, những huyệt chôn nay đã xanh cỏ, chỉ có một khẩu súng cắm dựng ngược và chiếc nón sắt cô độc trong bóng hoàng hôn. Bây giờ nhìn lại, để xót thương những người lê tấm thân không toàn vẹn, dâng hiến một phần đời mình cho đất nước. Bây giờ nhìn lại, để thương tiếc cho vạt khăn tang quấn trên đầu quả phụ, để xót xa cho giọt nước mắt đọng trên mắt cô nhi. Bây giờ nhìn lại, mới thấy những hoang tàn và đau thương mà người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải gánh chịu trong 30 năm gian khổ. Bây giờ nhìn lại, hãy dành một phút để tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống. Hãy dành một phút để xót thương những người đang quằn quại trong nhục nhằn. Hãy dành một phút để vinh danh những người đã gian khổ hy sinh cho chúng ta. Và tiếng hát cất lên như một lời xưng tụng, và dòng nhạc trồi lên như một điệu quân hành. Và tấm lòng tôi đây xin dâng một nén hương lòng đến các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa một đời oai dũng. Mai đây tôi về, bỏ lại sau lưng những hầm trong bãi mình. Tôi hiên ngang trong niềm vui rộng lớn, trả lại cho ai những địa danh quái hùng mà người đời từng biết tên. À sao Cam Lộ, Hạ Lào, Khe Xanh, pháo nổ trên phố thành, xin vinh thăng những mồ xanh cỏ biết. Có kẻ hôm qua đang ngủ quên trên chiến trường, tuổi chiến trường dài hơn tuổi mình. Tôi xin đa tạ những người tình hôm nay đã biết thương anh lính trẻ đường dài. Xin cảm tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè, những người còn quanh tôi. Mai đây không còn đàn nô trên cao, xác cuộc trong chiến hào. Tôi ra đi, đi từ Nam về Bắc, ghé lại